Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đệ 72 chương, uy hiếp hoàng thượng, phỏng chừng cũng chỉ có nhà hắn muội muội ngốc dám làm đi. Âu Dương Hằng lo lắng sốt ruột mà rời đi. Lấy vừa mới hai người ở chung cảnh tượng tới xem, hắn cũng không lo lắng hoàng thượng sẽ đối muội muội làm cái gì. Chỉ là nghĩ, hoàng thượng cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Lại có hắn cũng biết hoàng thượng là vì muội muội hào. Chỉ là, muội muội ngốc rất có khả năng cố chấp, đến lúc đó không ăn cơm, đói là làm sao bây giờ? Ngày mai lại nỗ lực một ít, tranh thủ sớm chút đem sự tình làm xong, tới xem muội muội ngốc thời điểm, nhiều mang điểm ăn, nhưng mà sự tình phát trương lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, phân phó ngự thiện phòng, nhiều làm tốt hơn ăn, đặc biệt là Tiểu Lan thích ăn, hoàng đế cười phân phó, vệ công công gật đầu. Lập tức liền minh bạch hắn dụng ý, vì thế, tới rồi cơm đĩa mơ siêu một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, bãi ở La Lan trước mặt, kia mê người hương khí, câu đến, ngốc tử, La Lan không ngừng mà nuốt nước miếng. Trong lòng ở phun tào, diễn ngốc tử thật sự hảo vất vả a. Ký chủ, cố lên, Linh ở trong không gian cho nàng cổ vũ Tiểu Lan. Ăn cơm siêu, hoàng đế cười tủm tỉm mà tiếp đón, hảo mang theo ngây ngô cười nói xong. Cầm lấy chiếc đũa, mới nhớ tới vừa rồi khắc khẩu, lại buông, lại lần nữa cường điệu, ta muốn chơi, không được. Nói xong, hoàng đế gắp một miếng thịt, bỏ vào trong miệng. Trên mặt xuất hiện một loại khoa trương hưởng thụ, ăn ngon biểu tình, dầm. La Lan nuốt nước miếng thanh âm đều bị người nghe thấy được. Lúc sau, đôi mắt càng là dính vào đối phương chiếc đũa thượng. Tùy theo di động, cổ cũng là duỗi đến càng ngày càng trường. Thậm chí ở hoàng đế há mồm ăn cái gì thời điểm. Nàng cũng đi theo há mồm. Sau đó, nước miếng liền thật sự chảy ra thật không ăn. Hoàng đế dừng lại chiếc đũa. Quay đầu lại, nhìn nàng, tươi cười càng sán lạn hỏi, trong lòng nghĩ, này tiểu ngốc tử cũng quá đậu, hừ, tuyệt thực, một đốn không ăn, đói không xấu thân thể, liền nàng hiện tại này phó hận không thể trực tiếp đem cái bàn cùng nhau nuốt biểu tình. Nàng có thể kiên trì bao lâu? Không ăn, giống ra tới nói, thanh âm rất lớn, chỉ là, ngữ khí lại hoàn toàn không có phía trước như vậy kiên định. Ta không ăn, ta muốn chơi, không chỉ là hoàng đế, ở đây người ý tưởng đều là giống nhau, thật là cái ngốc tử, cho rằng nói lớn tiếng như vậy liền hữu. Dụng sao, thỉnh trước đem trên mặt thèm nhỏ dãi biểu tình thu một chút có thể chứ? La Lan cũng rất mệt a, trong đầu, Linh còn đang không ngừng mà thuật lại Lý Lan nói, mau ăn a, mau ăn, nhiều như vậy, không thể lãng phí. Không được, nàng đến lại kiên trì một chút, bằng không, mặt mũi còn muốn hay không? Cho dù là đương ngốc tử, cũng muốn đương cái có tôn nghiêm ngốc tử, nàng là vì tam đấu gạo khom lưng người sao? Một giây có thể nghiên cứu ra bốn đấu gạo được không? Tôn nghiêm không thể ăn, Linh học nguyên chủ ngữ khí, truyền đạt nói, làm La Lan thiếu chút nữa liền phá công, ký chủ. Thỉnh ngươi nhớ kỹ. Người hiện tại là Lý Lan, nàng là cái ngốc tử, không nghe tổng muốn kiên trì chầu này, bằng không, nàng quá không được chính mình này một quan, chầu này, chẳng sợ tiểu ngốc tử một ngụm không ăn. Hoàng đế như cụ ăn rất khá, thậm chí có thể nói là phi thường vui vẻ, chỉ là rời đi còn không có 15 phút, liền đối với vệ công công nói, trong chốc lát ngươi trộm đưa một ít ngốc tử thích ăn điểm tâm. Phóng tới nàng phòng, liếc mắt một cái là có thể xem tới được địa phương, vệ công công mặt ngoài cười đồng ý. Nội tâm vẻ mặt đờ đẫn, cho nên đâu, hoàng thượng, miệng vàng lời ngọc đâu. Lớn lên như vậy rắn chắc tiểu ngốc tử, một đốn không ăn, thật đói không đến, có lẽ là hoàng đế đều cảm thấy như vậy có chút không phù hợp hắn ngày thường nói. Một không hai tác phong, cũng có thất quân vương uy nghiêm. Lại bổ sung một câu, trẫm là lo lắng nàng đói bụng. Ngủ không hảo giấc, vệ công công gật đầu, rất là phối hợp tâm nói. Không cần giải thích, này trong cung ai không biết, kia tiểu ngốc tử ngủ cùng heo dường như, lôi đều đánh không tỉnh a, hoàng thượng thật là người tốt, trở lại phòng. La Lan liếc mắt một cái liền thấy đặt ở bàn trang điểm thượng. Màu đỏ rực hộp đồ ăn, mở ra vừa thấy, bên trong đồ vật, không chỉ là nguyên chủ thích ăn, hơn nữa còn đều là thực dễ tiêu hóa, phỏng chừng là lo lắng nàng không ăn cơm chiều, ăn quá nhiều bỏ ăn, ân, nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng mới càng muốn kiên trì, bằng không, chờ hoàng thượng ra rồi, kia đôi mắt phỏng chừng so hiện tại thái hậu còn muốn không xong, tiểu thuận tử cũng không hiểu được. Hoàng thượng trong lòng suy nghĩ cái gì, tuy rằng là vệ công công làm hắn nhìn chằm chằm tiểu ngốc tử. Chờ ngủ về sau, trộm vào xem, nàng ăn không, nhưng tiểu thuận tử rõ ràng, đó chính là hoàng thượng ý tứ, nhẹ chân nhẹ tay mà đi vào đi. Nhìn hình chữ X ngủ tiểu ngốc tử, như vậy đại một trương giường, chăn hơn phân nửa đều rơi trên mặt đất, chỉ có một tiểu giác bị nàng chân đè nặng, sửng sốt một chút. Tiến lên, đem chăn cầm lấy tới, vỗ vỗ, cái hảo sau, mới đi xem xét hộp đồ ăn, ha ha, trong lòng phát ra cười lạnh, tiểu ngốc tử, không ăn, kêu đến lớn. Tiếng như vậy, kết quả, hộp đồ ăn như vậy nhiều điểm tâm đều bị nàng ăn đến không còn một mảnh. Mặt đâu, nếu là La Lan biết tiểu thuận tử trong lòng ý tưởng, phỏng chừng tuyệt thực sẽ kiên trì đến càng lâu. Dám cùng nàng luận mặt. Xách theo không hộp đồ ăn đi ra ngoài, hoàng đế được đến tin tức. Cười ngáp, sau đó, tiếp theo vùi đầu với đã dư lại không nhiều lắm quốc sự chung, cơm sáng La Lan như cũ không có. Ăn, tới rồi giữa trưa thời điểm mật siêu đái hậu như thường mà lại đây cọ cơm. Nhìn tươi cười đều không có ngày xưa sức sống tiểu ngốc tử. Quan tâm hỏi, tiểu Lan, làm sao vậy, đói, thái hậu sửng sốt theo sau. Nghe bên người nàng người giải thích, cười vỗ nhẹ nàng một chút, ngốc, trong chốc lát hảo hảo ăn cơm mơ siêu, có cơm không ăn. Nhưng còn không phải là ngốc sao? Đương nhiên, thái hậu chưa bao giờ sẽ cùng mặt khác cô nương nói như vậy. Tuổi càng lớn, liền càng có thể thể hội, có cái hảo ăn uống, có thể ăn, là một kiện cỡ nào có phúc khí sự tình. Rốt cuộc chỉ có trước mặt tiểu ngốc tử cũng không để ý dáng người như thế nào, hoàng đế tới sau, đồ. Ăn thực mau liền lên đây, tiểu Lan, mau ăn a, này đó không đều là ngươi thích sao? Thái hậu cười tủm tỉm mà đối nàng nói, La Lan nhìn về phía hoàng đế. Ta tưởng chơi, không được, hoàng đế như cũ cường ngạnh mà cự tuyệt, ta đây không ăn, vậy ngươi. Liền bị đói, thái hậu nhìn hai người phân cao thấp. Nói chuyện ngữ khí đều là giống nhau như đúc, nàng đều có chút không nghĩ thừa nhận cái này ấu trĩ quỷ là nàng nhi tử, nếu không. Tiểu Lan, đến ai ra trong cung đi thôi. Hoàng đế vô ngữ, La Lan nhìn về phía hoàng đế. Sau đó lắc đầu, thái hậu cũng chính là vừa hỏi, vĩnh viễn không cần coi khinh vị này hậu cung địa vị. Tôn quý nhất nữ nhân, bởi vì có đôi khi... Chẳng sợ nàng bắt đầu khi thật là tùy ý hỏi lời nói. Nhưng đáp án nếu là làm nàng không hài lòng, nhiều nghiêm trọng hậu quả có lẽ sẽ không xuất hiện. Bất quá, chẳng sợ trên mặt còn bưng cùng phía trước giống nhau như đúc tươi cười. Trong lòng hảo cảm độ lại sớm đã giảm xuống, tựa như vừa rồi, nếu La Lan trực tiếp gật đầu, mặc kệ. Nàng cuối cùng đi lưu. Thái hậu đối nàng thích đều sẽ rơi chậm lại rất nhiều, hoàng đế chính là con trai của nàng, có thể bị ghét bỏ, bị vứt bỏ sao, chẳng sợ lý do là nàng, cũng không được mà này đó đạo đạo. Trên thực tế tự nhận chỉ số thông minh cũng không tệ lắm, La Lan đều không rõ ràng lắm. Nàng chỉ là căn cứ nguyên thân ký ức, phân tích ra ngốc tử tính tình cùng hành vi phương thức. Đem hết toàn lực mà ở diễn, đã kiên trì hai đốn, nàng cảm thấy đủ rồi, ăn đi. Hoàng đế tự mình gắp một khối nướng đến thơm ngào ngạt thịt dê. Cười nói, ta muốn chơi, La Lan bưng lên chén. Duỗi tay qua đi tiếp, trên đường còn quyết định lại dẫy dụa một chút, không được. Hoàng đế như cũ cự tuyệt, có nghĩ ăn, nuốt nước miếng. Dùng sức gật đầu, muốn ăn, vậy ăn, đem thịt dê phòng nàng trong chén, La Lan cũng không có lại kiên trì. Đói bụng một đốn sau, nàng sức ăn lại một lần đổi mới kỷ lục, ba chén cơm qua đi, lại thêm non nửa chén, vì thế, đường Âu Dương Hằng cầm một đại bao đồ ăn lại đây thời điểm. Phải tới rồi, cái này đối với hắn tới nói không biết xem như hảo. Vẫn là không tốt tin tức, bất quá, vẫn là đem đồ vật đưa qua, ngươi là ai? La Lan không có tiếp, nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, ta là Âu Dương Hằng. Chúng ta hôm qua mới gặp qua, Âu Dương Hằng lộ ra ôn nhu tươi cười. Có thể là mấy ngày nay cũng thường xuyên đối Tiểu Ngũ như vậy cười. Hắn nhưng thật ra càng ngày càng thói quen như vậy cười, gặp qua sao? Ngốc tử ký ức, là không có khả năng tồn tại chỉ thấy quá một mặt người. Càng đừng nói còn qua một buổi tối, gặp qua Âu Dương Hằng ánh mắt tối sầm lại. Phía trước hắn vẫn luôn là xa xa mà nhìn. Cảm thấy nhà mình muội muội trừ bỏ tươi cười có điểm ngu đần ở ngoài. Cũng không có bên ngoài truyền đến như vậy ngốc lại có. Hắn vẫn luôn cảm thấy, cô nương gia cũng không nhất định một hai phải khôn khéo đến cùng Âu Dương phủ cô nương giống nhau. Quá mức tinh với tính kế, ngược lại không có nhà mình muội muội như vậy đáng yêu. Thảo hỉ, La Lan cúi đầu, đem mấy viên thủy tinh cầu bãi các loại hình dạng chơi. Trong chốc lát lại lăn qua lăn lại, nhìn một cái đụng phải một cái khác, liền, ha ha, mà cười rộ lên, Tiểu Lan, Âu Dương Hằng xem nàng cúi đầu. Rất muốn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, muốn nói cho nàng, hắn là nàng thân ca ca cầm quyền, tay chung quy không có vươn đi, đồng dạng lời nói đến trong miệng, cũng không có nói ra, ngơ ngác mà đứng một hồi lâu. Mới đưa muội muội là thật sự ngốc tử trầm trọng tâm tư giảm bớt. Buộc chính mình hướng tốt phương diện tưởng, Tiểu Lan như vậy vô ưu vô lự, cái gì phiền não đều không có cũng thực không tồi. Bất quá, hắn liền không thể thả lòng, phải hào hào nỗ lực, nghĩ trong nhà Tiểu Ngũ, cùng với trước mặt Tiểu Lan ân, cảm giác trên vai lá gan trọng không ít ngốc có cái gì quan hệ. Có hắn cả đời chiếu cố là được nhát gan. Không tiền đồ cũng không có việc gì, có hắn ở, dưỡng Tiểu Ngũ cả đời cũng không có vấn đề, như vậy tưởng tượng Âu Dương Hằng có một loại rộng mở. Thông suốt cảm giác, đến nỗi Lý gia cùng Âu Dương gia người, liền mặc kệ, bị nói bất hiếu liền bất hiếu đi Tiểu Lan, ta đi rồi, Âu Dương Hằng đem đồ vật đặt ở nàng bên người, Nga, La Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phía trước trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm áp lực hoặc là u buồn nam chủ. Lúc này cảm tinh thần gấp trăm lần, đôi mắt lượng đến độ có chút chói mắt, cảm giác chỉ cần cho hắn một đôi cánh, hắn là có thể bay lên thiên bộ dáng. Sửng sốt đã lâu, ở trong lòng u buồn thật lâu sau, vẫn là vươn móng vuốt, hướng về phía hắn phất tay, ngày mai lại đến xem ngươi. Hắn hiện tại mục tiêu chính là làm Tiểu Ngũ có thể nhiều một ít cảm giác an toàn. Làm Tiểu Lan có thể nhớ kỹ hắn, đối với Âu Dương Hằng hành vi. Hoàng đế cũng không có ngăn cản, ở hắn xem ra, này ba cái hai từ, ai cũng không có sai ân, này cũng cho hắn để ra tình. Muốn nhiều hơn chú ý nhà mình hài tử, sau đó, trong cung hoàng tử các công chúa phát hiện. Phụ hoàng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoặc là chủ động triệu kiến bọn họ tần suất ở dần dần tăng nhiều, ở tất cả mọi người cho rằng. Tuyệt thực phong ba đã qua đi, rốt cuộc kế tiếp, mỗi một ngày, tiểu ngốc tử đều ăn đến cùng phía trước giống nhau. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hoàng đế không thỏa hiệp, La Lan cũng không tính toán không là mơ siêu hốt cuộc, yêu cầu dùng đến đồ vật đều bị nàng con kiến chuyển nhà dường như nhập cư trái phép đến chính mình. Phòng, nghĩ mỗi ngày ban đêm đều sẽ có ít nhất 3 lần tiến vào xem xét nàng tình huống tiểu thuận tử. Dơ lên ngây ngô cười vụng trộm một tia âm hiểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.